quỷ kế, chương 2, góc truyện audio.com. Đào Quán thật sự không biết cách ứng phó nữ nhân, nhìn xem em gái hắn hiện tại có bao nhiêu kiên cường a, sau khi đem hắn dọa ngất nàng còn có biện pháp đem hắn nâng lên giường. Phương Di Sinh bất chấp huyệt thái dương sưng lên một cục to, chớp mắt một cái liền nhảy xuống giường, biết sự tình rất đỗi nghiêm trọng, phải chạy nhanh hỏi rõ ràng. Em mau nói đi, đứa nhỏ rốt cuộc là của ai? Lôi Chấn Hạo, nghe vậy, Phương Di Sinh run rẩy lại mém xỉu, ngón tay hắn chỉ vào chóp mũi em gái sau đó lại buông. Em rất hồ đồ, Phương Di Sinh suy sụp ngồi ở trên giường, nói ra lời này đã là hữu khí vô lực. Tiếp qua một tuần nữa em sẽ kết hôn, đến bây giờ em mới nói cho anh biết em có thai, mà ba ba của đứa bé lại là em trai của Lôi Chấn Tân. Người phải kêu em là chị dâu, tại sao em có thể cùng hắn? Phương Di Sinh ngừng lại, dù có nói thêm gì đi nữa thì người này vẫn là em gái. Mà hiện tại nàng là phụ nữ có thai, ảo não, Phương Di Sinh nắm chặt nắm tay, ẩn nhẫn tính tình không phát tác. Phương Huệ Tâm thấy Phương Di Sinh không đành lòng trách móc nặng nề với mình, càng có vẻ áy náy, nàng ngồi ở bên cạnh anh trai nói. Em cũng không nghĩ tới sự tình lại diễn biến thành như vậy. Đúng là lúc trước em đối với Lôi Chấn Tân là nhất kiến trung tình, nhưng y là người quá lãnh đạm, cũng không có thời gian hẹn hò với em, mỗi lần hủy cuộc hẹn đều là Lôi Chấn Hạo thay Lôi Chấn Tân đến giải thích với em, trải qua vài lần qua lại chúng em liền tự nhiên mà cùng một chỗ. Phương Di Sinh hít sâu một hơi để ổn định tình tự chính mình, hắn tận lực tâm bình khí hòa nói. Chẳng lẽ em không nghĩ tới Lôi Chấn Tân bề bộn nhiều việc sao, y nếu không thích em, thì cầu hôn với em làm gì chứ? Hai người kết giao còn chưa đến 3 tháng, em liền thay lòng đổi dạ, loại sự tình này cho dù là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận. Em gái đưa cho hắn một nan đề, hiện tại giải quyết như thế nào đây? Anh, em muốn từ hôn, em không thể gả cho y, ân, anh cũng không đồng ý việc em mang thai con của người khác mà gả cho y, hắn sẽ đến gặp Lôi Chấn Tân để bàn chuyện từ hôn. Có thể đoán trước nếu Lôi Chấn Tân biết sự tình chân tướng sẽ tức giận như thế nào. Phương Di Sinh không khỏi đánh cái rùng mình, hắn luôn luôn e ngại vị lão bản kia. Tạm thời đem Lôi Chấn Tân quăng ra khỏi đầu, hắn có việc trọng yếu hơn muốn hỏi em gái. Lôi Chấn Hạo có biết em mang thai không? Biết, hắn nói như thế nào? Phương Di Sinh khẩn trương hỏi, muốn sự tình còn có đường mà bổ cứu thì trước hết phải do Lôi Chấn Hạo đến nói với anh trai nhà mình chuyện của hắn cùng em gái. Nhờ đó, hắn không cần tự mình đến giải thích với Lôi Chấn Tân nữa. Phương Di Sinh hy vọng tất cả mọi chuyện nên do ba của đứa nhỏ tự mình đi nhận sai, sau đó. Chấn Hạo bỏ trốn rồi, Phương Huệ Tâm lệ tuôn đầm đìa, nhắc tới thái độ của Lôi Chấn Hạo, nàng thương tâm gào khóc. Chấn Hạo nói hắn có lỗi với anh trai chính mình, cho nên hắn đi rồi. Chuyển công tác đến nước ngoài, Chấn Hạo không cần em, tên kia thật sự thái quá. Phương Di Sinh đem sự tình nghĩ đến kết cục thật đẹp, em gái thật tàn nhẫn phá hư hết mọi tính toán của hắn. Hảo tính tình như Phương Di Sinh khó có dịp hòa đại giống to. Thật sự là vô trách nhiệm, tại sao hắn có thể đối đãi với em như vậy? Phương Huệ Tâm thật sự bị hắn dọa hảo một cú sốc, nàng vội vàng đứng dậy trấn an. Góc truyện audio.com, anh, đừng trách Chấn Hạo, là do em hấp dẫn hắn, Chấn Hạo mới có thể làm chuyện có lỗi với anh trai mình, này hắn không mặt mũi đối mặt hết thảy mọi việc mới bỏ đi. Phương Di Sinh đã nghe không lọt lỗ tai, em đừng vì hắn biện giải nữa. Ba đứa nhỏ đã muốn trốn tránh sự thật, chú rể tương lai vẫn chẳng hay biết gì, việc này muốn cho qua cũng không được, có thể làm gì bây giờ. Anh đi tìm Lôi Chấn Tân nói chuyện, cũng phải có người đi thu thập tàn cục chứ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý đi chịu chết, Phương Di Sinh tùy tay chộp lấy một cái áo khoác phủ thêm, mở ra ngăn kéo cầm chìa khóa trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò. Em đi ngủ sớm một chút đi, anh sẽ làm cho Lôi Chấn Tân đồng ý từ hôn. Cách chương.